Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, canh 3, Trần Văn bắt đầu dao động, nàng nhìn thư trường, vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là, ta không có nhảy cực quá, ta có chút khẩn trương, thư trường cúi xuống thân, cùng Trần Văn nhìn thẳng, tay đáp ở nàng trên vai. Tiếng nói ôn nhu trầm thấp giàu có tư tính, ngươi đứng ở mặt trên lúc sau, ôm chặt ta, ngươi nhắm mắt lại cái gì đều không cần tưởng, đi theo ta nhảy liền có thể, hai người nhảy kỳ thật còn càng an toàn, so một người nhảy càng an toàn, Trần Văn nhìn thư trường. Trái tim chạm vào thẳng nhảy, nhĩ tiêm đã đỏ một mảnh, thiếu niên tiếng nói thật sự quá dễ nghe đến quả thực lỗ tai đều phải mang thai. Lúc này, nàng sợ hãi, cũng giảm bớt vài phần, nàng nhìn phía thư trường đen nhánh sâu thẳm đồng tử, phảng phất bị giáo huấn nào đó ma lực, trải qua vài phút trong lòng đấu tranh lúc sau, Trần Văn cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng, hảo, ta thử Simonser nhưng là, ta còn là thực sợ hãi, ngươi thật sự có thể bảo đảm ta sẽ không ngã xuống sao? Thư trường kiên định gật gật đầu. Đứng ở Trần Văn trước mặt, khẽ cười một tiếng, thập phần thoải mái mà mở miệng, ân, ngươi tin tưởng ta, đi theo ta là được. Trần Văn hít sâu một hơi. Sau đó tiếp thu khiêu chiến. Hảo, ok, chúng ta bắt đầu khiêu chiến, thư trường đối với nhân viên công tác hô một tiếng. Hai người đứng ở trên đài cao, Trần Văn cả người gắt gao mà ôm thư trường, không dám mở to mắt. Giáo luyện trợ giúp bọn họ mang lên an toàn thiết bị lúc sau. Hỏi, tốt, chuẩn bị tốt sao? Thư trường nhìn thoáng qua bởi vì khẩn trương mà sắc mặt trắng bệch Trần Văn. An ủi nói, không cần khẩn trương, ôm chặt ta là được. Giáo luyện cũng ở một bên cấp Trần Văn làm trong lòng khai thông. Ngươi chỉ cần ôm chặt ngươi đồng đội, khiêu chiến là tuyệt đối an toàn. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ giờ khắc này đi, ngay sau đó, giáo luyện bắt đầu đếm ngược. Hảo, chúng ta đây chuẩn bị bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, go, theo giáo luyện ra lệnh một tiếng. Thư trường mang theo Trần Văn trung thân nhảy. Trần Văn không ngừng mà thét chói tai. Không trọng cảm giác làm nàng vô cùng sợ hãi. Thư trường tận lực an ủi Trần Văn. Không có việc gì, không có việc gì, nếu tới tham gia. Nên tận lực, không cần sợ hãi, tiếp theo, đương Trần Văn thích ứng ở không trung cảm giác lúc sau. Nàng bắt đầu cảm nhận được loại này hạng mục sở mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm mân ni thư trường. Cũng vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, đương hai người trên mặt đất thời điểm, Trần Văn như chút được gánh nặng mà nở nụ cười. Nàng đối với màn ảnh vô cùng kích động mà mở miệng. Đầu tiên ta nhất nhất muốn cảm tạ ta đồng đội thư trường. Nếu không phải hắn vẫn luôn cho ta lực lượng, ta khả năng cả đời đều sẽ không hưởng thụ đến như vậy quá trình. Là thư trường cho ta ủng hộ, hắn so với ai khác đều khắc sâu nhận thức đến cái này tiết mục ý nghĩa. Ta cảm thấy lần này khiêu chiến, thật sự mang cho ta trưởng thành. Thư trường đứng ở một bên, một tay cắm túi tiền. Bừa bãi xoáy khí, cả người đều mang theo một loại sinh ra đã có sẵn vương giả khí chất. Tiếp theo, hắn lại đi khiêu chiến mặt khác mấy cái hoa thức nhảy cực hạng mục. Loại này tại thân thể ở trời cao trung cảm giác làm là thư trường cảm giác được vô tận kích thích. Nhưng là hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Đương hoàn thành 5 cái khiêu chiến lúc sau. Trần Văn hỏi hắn, ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Thư trường nhún vai. Liền như vậy, căn bản không có cái gì cảm thụ cho dù có. Thiếu niên cũng sẽ không nói ra tới. Trần Văn, ngoặc kép, thạch hóa tại chỗ, chính là chính mình chơi thời điểm. Rõ ràng cảm thấy thực kích thích à. Bất quá cũng ít nhiều thư trường. Nếu là làm chính mình một người lại nhảy một lần nói. Nàng vẫn là không ra money sau đó. Thư trường tiêu sái mà cầm một lọ thủy. Uống lên mấy khẩu, đã bị Trần Văn lôi kéo tiếp tục đi phía trước, mà bên này, thư trường quả nhiên không có nói sai, đương hắn khiêu chiến xong mấy cái sở hữu nhảy cực hạng mục lúc sau. Bọn họ xếp hạng cũng như cũ dựa trước, Hết chương.